Bán tiên, chương 326, khách tới. Góc truyện audio.com. Tiểu tiên lâu, mấy người đều cảm giác ngoài ý muốn. Tiểu tiên lâu lão bản nương kêu cái gì? Phần lớn người không biết. Bất quá tiểu tiên lâu nhưng cũng xem như cái nổi tiếng thiên hạ địa phương. Nói cho cùng vẫn là bởi vì trước mắt vị này thám hoa lang đệ tử. Khiến cho tiểu tiên lâu nhất cử dương danh. Được, Tôn Bình tranh thủ thời gian đáp ứng. Tiếp tin liền đi, những người khác muốn nhìn xem trong thư viết cái gì. Giữa nam nữ liên hệ lui tới luôn là dễ dàng để cho người ta suy nghĩ nhiều. Làm sao không tốt tư xem người ta thư, nhất là Thiết Diệu Thanh. Trong thần sắc có mấy phần cổ quái. Tiểu tiên lâu lão bản nương có. Nhân gian tốt, đệ tử, nàng cũng có. Ra cửa Tôn Bình vẫn là không nhịn được nhìn một chút trong thư nội dung. Bởi vì quá dễ dàng thấy được. Liền một trang giấy, Dữ Khánh cũng không làm bất luận cái gì che lấp. Lão bản nương, kinh thành từ biệt gần 3 năm. Không chi kỳ huống được chứ. Tiểu đệ tại U Giác Phụ mới mở bố trí cửa hàng một nhà. Tên gọi, Diệu Thanh Đường. Đặc biệt lão bản nương đến đây tâng bốc. Mong rằng nể mặt, đời hướng Lâm Thành Đạo Lâm huynh vấn an. Trình phong thư, cứ như vậy ngắn ngủi mấy câu mà thôi. Lưu khoản là, còn nhớ nhân gian tốt. Nhìn không ra cái gì đặc biệt thành tựu. Tôn Bình nói thầm trong lòng. Khó trách dám khinh địch như vậy giao cho. Ngày kế tiếp, toàn bộ Diệu Thanh Đường đều không muốn nhìn thấy người xuất hiện. Cổng đón khách Tôn Bình cứng đờ. Long Hành Vân cùng Thôi Du xuất hiện ở ngoài cửa. Người trước trong tay đong đưa quạt xếp. Thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Thôi Du cười nói. Tôn trưởng quỹ. Làm sao? Có tiền đều không kiếm. Cự khách sao? Tôn Bình trầm giọng nói. Các ngươi tới làm gì? Nghĩ gây rối hay sao? Thôi Du ha ha. Lời này liền không đúng. Nơi này là U Giác Phủ. Ai dám tại U Nhai ngay dưới mắt gây rối? Bên trong Thiết Diệu Thanh bước nhanh sang xem mắt. Kinh hãi. Lập tức quay đầu đi bên trong thông báo Dữ Khánh. Sau đó lại vội vàng trở về. Cửa đối diện khẩu ứng phó Tôn Bình một giọng nói. Để bọn hắn vào đi. Tôn Bình lúc này mới thả người tiến đến. Lòng. Thôi hai người nghênh ngang vào bên trong. Gặp được phía sau quầy Thiết Diệu Thanh. Hai người cũng là thủ quy củ. Trước khi đến rõ ràng đã làm hiểu. Thôi Du lấy ra 50 vạn lượng ngân phiếu đưa cho. Thiết Diệu Thanh cũng như thường lệ làm. Thu tiền cho bọn hắn viết bằng chứng. Đồng đưa quạt xếp Long Hành Vân nhìn chằm chằm Thiết Diệu Thanh quan sát một thoáng. Nhịn không được hừ một tiếng. Thiết Diệu Thanh. Chúng ta giống như cũng gặp một lần vẫn là hai lần a, quý phụ nhân không làm. Càng muốn làm lấy tiền cái bàn. Thật hài hước, quảng cáo. Thiết Diệu Thanh không có lên tiếng âm thanh. Cho bằng chứng về sau. Đưa tay thỉnh hai người cùng hắn đi bên trong. Không lộ diện chào hỏi khách nhân Dữ Khánh đã lộ diện. Thấy hai người tới, lập tức cười chắp tay đón lấy nói. Khách quý ít gặp. Quý khách, Long huynh, đã lâu không gặp, kết quả mặt nóng dán cái mông lạnh. Long Hành Vân hai người chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn. Tầm mắt liền rơi vào hai tên khách hàng trên thân. Không sai, một đôi trung niên nam nữ. Rõ ràng là đến mua tiên đào. Đang bưng lấy tiên đào chỉ trỏ đàm tiếu cái gì. Đừng nói Long Hành Vân bọn hắn buồn bực. Liền Dữ Khánh chính mình cũng thấy kỳ quái. Sáng hôm nay thế mà còn có khách nhân đến. Đôi nam nữ này đã là nhóm thứ hai khách nhân. Long Hành Vân đong đưa cây quạt đi tới. Nhàn nhạt hỏi một tiếng. Hai vị cũng là đến mua tiên đào. Nam nữ hai người quay đầu trên dưới quan sát một chút hắn. Nam, ừ, tiếng. Long Hành Vân lại nói. Hai vị chẳng lẽ không nghe thấy điểm phong thanh gì? Liền không sợ gây phiền toái. Nam hỏi lại, ngươi không phải cũng là tới mua đồ sao? Ngụ ý rất đơn giản. Ngươi còn không sợ, ta có gì phải sợ? Long Hành Vân trong tay cây quạt vừa thu lại. Không khéo, Xích Lan các chủ chính là ta mẫu thân. Nam nga một tiếng, tựa hồ hiểu rõ đối phương ý tứ. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Có thể nói ra lời này. Đã nói lên hắn đã nghe qua tương quan tiếng gió thổi. Long Hành Vân cười ha ha. Nói quá lời, chẳng qua là thiện ý nhắc nhở thôi. Hắn còn không có lá gan lớn như vậy dám ở U Giác Phụ công nhiên thừa nhận mình tại uy hiếp như thường mua bán khách hàng. Có lớn hơn nữa ý kiến cũng muốn chờ ra U Giác Phụ lại nói. Bằng không Tần Quyết cũng không đến mức nhiều năm như vậy cầm Thiết Diệu Thanh không có cách nào. Người nam kia bình tĩnh. Mẫu thân người ta cũng là gặp qua. Nói chuyện vẫn tính như thường. Không nghĩ tới sinh cái âm dương quái khí nhi tử. Thôi Du vừa định hát đệm tới. Nghe xong lời này, chố mắt, khí diễm trong nháy mắt thu lại. Long Hành Vân cũng hơi giật mình. Nói chuyện cũng hơi khách khí chút. Không biết tôn giá đến từ phương nào. Một bên nữ liếc hắn một cái. Giống như đang nói. Chúng ta đến từ thế nào liên quan gì đến ngươi? Nàng quay đầu liền đối ngồi quỳ chân chiêu đãi khách nhân người một mắt nói. Lại nhiều mua một cái chơi đùa. Không chỉ muốn mua, hơn nữa còn muốn nhiều mua một cái chơi. Người ta có tiền vui lòng. Nhiều ném 50 vạn lượng bạc chơi. Làm sao vậy? Nói rõ lười nhác nói nhảm. Trực tiếp đánh Long Hành Vân mặt. Long Hành Vân nháo cái xấu hổ. Vẻ mặt đêm ngày bất định. Lại không dám nói gì. Đầu tiên người ta rõ ràng không sợ Xích Lan Các. Thứ hai nơi này là U Giác Phủ. Hắn cũng không dám công nhiên càn rỡ. Cái kia đôi nam nữ nói nhiều mua một cái liền thật chính là mua hơn một cái. Ngay tại Long Hành Vân dưới mí mắt mua hơn cái rời đi. Quả thực là chỉnh Long Hành Vân không còn cách nào khác. Dữ Khánh nhịn không được sờ lên chính mình rear map. Đại khái hiểu hôm nay còn có thể đăng môn hai nhóm khách nhân là chuyện gì xảy ra. Hoặc là thật không biết tin tức. Hoặc là liền là không quan trọng. Không sợ Xích Lan các cùng Tích Lư Sơn. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng đã xuất hiện. Phát hiện Long Hành Vân tới về sau. Hai người liền lập tức tới. Thủ sau lưng Dữ Khánh tả hữu. Trong thần sắc đề phòng ý vị rõ ràng. Đợi cái kia đôi nam nữ vừa biến mất, Long Hành Vân lập tức nghiêng đầu đối Thôi Du nói. Đi dò cha lai lịch ra sao? Vâng, Thôi Du cũng lập tức rời đi. Lại quay đầu, Long Hành Vân cuối cùng cùng Dữ Khánh đối mặt. Tại chỗ cười lạnh, thám hoa lang, nghe nói người kiếm không ít tiền nha. Dữ Khánh chắp tay nói. Tiền lẻ, Long huynh nếu là có hứng thú. Chúng ta không ngại hùn vốn. Ta đám kia cây tiên đào có khả năng không bán. Có thể tìm một chỗ gieo trồng. Long huynh ra địa phương là được. Hắn nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa. Cũng thật là muốn cho lợi. Nhưng Long Hành Vân lại ngay cả nghe tiếp kiên nhẫn đều không có. Một ngụm cắt ngang. Chớ đi theo ta bộ này. Những thứ vô dụng này phế vật. Người hãm hại lừa gạt người khác vẫn được. Lại còn dám lừa gạt đến trên đầu ta. Ta nhìn ngươi là thật chán sống. Dữ Khánh cau mày nói. Long huynh, giữa chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì cừu hận. Cần gì phải đi theo hạ không qua được. Không có có cừu hận. Long Hành Vân bá một tiếng mở ra quạt xếp đong đưa. Ta đại ca chẳng lẽ không phải ngươi hại chết sao? Dữ Khánh buông tay, Long huynh chẳng lẽ không biết sao? Tần Quyết là bị Vân Hề sát hại, không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu ngươi không tin có thể tìm Thiên Lưu Sơn nghe ngóng. Long huynh, đều là hiểu lầm, Long Hành Vân cười lạnh. Hiểu lầm, tốt, như thật sự là hiểu lầm. Ngươi như thật có lòng hóa giải hiểu lầm. Vậy liền đem Thiết Diệu Thanh cô nương kia giao ra. Ngươi chỉ cần giải trừ nàng thân phận của U Giác Phủ. Nắm nàng đưa ra U Giác Phủ. Ta coi như ngươi thật có thành ý hóa giải hiểu lầm. Lời này vừa nói ra. Đứng tại cửa vào sau tường mật thám thính Thiết Diệu Thanh ngừng lại nơm nớp lo sợ. Dữ Khánh trầm mặc, chậm rãi tả hữu quay đầu. Nhìn một chút Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết phản ứng. Cuối cùng vẫn tận tình khuyên nhủ. Long huynh, giữa chúng ta hiểu lầm. Làm gì nhất định phải cùng một nữ nhân không qua được. Thật không có này tất yếu. Chúng ta vẫn là tùy việc mà xét đi. Long Hành Vân ngừng lại một mặt tức giận. Ngươi ngủ ta đại ca nữ nhân. Nói với ta là hiểu lầm. Còn mẹ hắn nói muốn tùy việc mà xét. Coi ta ngốc sao? Dữ Khánh vội vàng khoát tay nói. Tuyệt đối là hiểu lầm. Ta cùng Thiết Diệu Thanh ở giữa không phải như ngươi nghĩ. Tuyệt không có phát sinh ngươi nghĩ loại chuyện đó. Long Hành Vân cả giận nói. Nữ nhân kia vốn là muốn gả cho ta đại ca. Cha nàng cũng chính miệng hứa hẹn. Hôn nhân việc lớn, phụ mẫu chi mệnh, thiên kinh địa nghĩa. Kết quả nàng lại bị nam nhân khác cho ngoặt chạy. Nữ nhân này nếu là làm không trở lại. Đừng nói ta đại ca, để cho chúng ta làm huynh đệ mặt mũi hướng thế nào thả. Việc này, Dữ Khánh đều có chút bó tay rồi. Hoàn toàn là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý sự tình. Thiết Diệu Thanh cũng có lý do của mình. Kéo không rõ ràng, nhưng hắn lại rõ ràng một điểm. Nói Thiết Diệu Thanh là hồng nhan họa thủy thật không có sai. Thật chính là cho bọn hắn mang đến phiền toái lớn. Thậm chí là rước lấy họa sát thân. Quảng cáo, ta cùng lão nhị toàn lực ủng hộ đại ca tại đây bên trong mở cái giám nguyên trai. Liền là nhường đại ca rửa nhục. Nhốt ngươi A Sĩ hành chuyện gì? Ngươi không đi làm ngươi quan. Chạy đến tu hành giới mù lẫn vào cái gì? Ngươi dám nói giám nguyên trai bị thủ tiêu? Không phải ngươi tại Kiến Nguyên Sơn giở trò quỷ. Ngươi dám nói ngươi không có ở Kiến Nguyên Sơn đối ta đại ca tối hạ sát thủ. Vì cái gì làm như thế? Không phải là vì tiện nhân kia sao? Ta đại ca vừa mới chết tại Tiểu Vân Gian. Ngươi quay đầu liền tiếp thủ nữ nhân của hắn. Ngươi nói ngươi tại Tiểu Vân Gian không có hại ta đại ca. Ai mà tin, thế mà còn mẹ hắn có mặt cùng ta đàm hợp tác. Ngươi là thật coi ta khờ hay là sao? Người như thật có thành ý, trước giao ra nữ nhân kia. Dữ Khánh hết sức muốn nói cho hắn. Kiến Nguyên Sơn xuống tay với Tần Quyết. Là bởi vì Tần Quyết trước hạ độc thủ đoạt ta tiền. Nhưng mà không có cách nào nói rõ lý do. Một nói rõ lý do chẳng khác nào là chính miệng thừa nhận xác thực mưu hại đại ca hắn. Trốn ở sau tường Thiết Diệu Thanh âm thầm cắn môi. Long Hành Vân một phen xem như để cho nàng xác nhận. Nguyên lai Bình Nương suy đoán không sai. Giám nguyên trai thủ tiêu cùng Tần Quyết chết thật chính là A Sĩ Hành đang giúp mình. Tại sao phải làm như vậy? Còn dùng đoán sao? Trong đầu của nàng đã hiện lên đề tự bên trên nội dung. Nam Trúc chợt lên tiếng. Chúng ta nếu là không giao đâu? Long Hành Vân đối xử lạnh nhạt liếc xéo. Vậy thì chờ lấy nhìn. Mục Ngạo Thiết trong miệng nhảy ra hai chữ. Không giao. Dữ Khánh bờ môi giật giật. Lần này chung quy là không có lên tiếng tiếng. Long Hành Vân nhìn chằm chằm hắn một hồi. Cuối cùng một mặt cười lạnh phất tay áo mà đi. Nhìn thấy người một mắt đưa tới quả đào. Phất tay quang bay đi. Tặng cho các ngươi mua thuốc ăn. Đối xử mọi người tan biến về sau. Nam Trúc xùy âm thanh, thật có tiền, 50 vạn thế mà liền vì tới phát cái tính tình. Dữ Khánh quay đầu đối xử lạnh nhạt một nhìn, Nam Trúc ngừng lại một mặt ngượng ngùng, sờ lấy mũi không nói. Biết mình lời xem như dẫn đến mâu thuẫn càng ngày càng khó mà hóa giải. Ngày kế tiếp, Diệu Thanh đường phía ngoài trên đường phố, một nhóm mấy người đi tới, cầm đầu hai người. Một cái là người mặc áo trắng váy dài chậm rãi mà đi nữ tử. Trong lúc giơ tay nhấc chân có chút điềm đạm nho nhã hữu lễ. Một cái khác thì là người mặc vàng lồng bàn áo nữ tử. Bước chân vui sướng, nhưng đều song song mang theo sa nón lá. Để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Sau lưng của hai người, đi theo 6 người, một đường quan sát đến 4 phía, rõ ràng là hộ vệ. Một nhóm tới gần Diệu Thanh Đường lúc, hoàng sam nữ tử chỉ xuống Diệu Thanh Đường chiêu bài. Bạch y nữ tử rõ ràng có chút gạt bỏ, muốn dựa vào một bên khác đi. Hoàng sam nữ tử lại bắt cổ tay nàng hướng bên kia kéo. Thủ tại cửa ra vào Tôn Bình nhìn thấy có khách đến. Lúc này hữu lễ, hoàng sam nữ tử ngẩng đầu nhìn chiêu bài. Trực tiếp hỏi Tôn Bình, cái chiêu bài này bên trên chữ, không phải A Sĩ Hành viết A. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.